Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 474, chương 473. Thẳng thắn, đừng nghĩ gạt ta, cái kia người căn bản là không phải ngươi. Sonoko hai gò má đô lên, âm thanh hung hung, đối với hắn phần này lời giải thích hoàn toàn không mua món nợ. Nghe Sonoko giả vờ tức giận ngữ điệu, hắn không sợ hãi ngược cười. Thế à, làm sao phát hiện? Hành tương đương ta một hồi phát hiện hắn không đúng. Sonoko hơi nhỏ đắc ý. Tên kia ở ta gọi điện thoại cho ngươi thời điểm cái gì động tác cũng không có. À, là ta sơ hở. Lần sau sửa chữa. Ngoặc kép chấm than. Cái này phản ứng cũng quá không đúng đi. Tối nay có chút việc. Thế nhưng cái kia tiệc rượu ta lại nhất định phải trình diện. Liền tìm người hỗ trợ. À. Sonoko càng nghe càng cảm thấy nghi hoặc, là chuyện gì? Chịu đến mời chẳng lẽ không có thể từ chối sao? Còn nhất định phải trình diện, tìm người hỗ trợ, ai có thể phẫn giống thế? Kamikawa-san cũng không có gấp giải đáp nàng nghi hoặc, có một số việc hắn kỳ thực cũng không nghĩ giấu nàng. Chỉ là sợ nàng lo lắng thôi, người muốn biết cái gì? Sonoko suy nghĩ một lúc, quyết định hỏi trước mấu chốt nhất. Trên thuyền cái kia giả trang thành ngươi chính là ai? Rất tò mò. Sonoko dùng sức gật đầu. Đến cùng là ai? Tại sao giống thế? Có muốn hay không ngươi trước tiên đoán một cái? Đoán không được a? Chấm ngoặc kép. Sonoko thở dài. Ta mới bắt đầu cho rằng là Shinichi. Thế nhưng lại không phải. Trừ hắn, ta cũng không biết còn có ai. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san mấy cái bằng hữu hắn biết mấy cái cũng đã gặp, nhưng đều không cái gì tiếp xúc, thực sự không có cách nào suy đoán. Tại sao cảm thấy là Shinichi? Bởi vì hắn suy lý thời điểm loại kia phong cách đặc biệt như chấm ngoặc kép. Kamikawa-san lắc đầu bật cười, cũng không biết Kaito tên kia là làm sao cái suy lý pháp. Dĩ nhiên nhường Sonoko sản sinh như Kudo Shinichi ảo giác, lại đoán xem. Có thể lớn mật một điểm đoán tương đương, đoán không được a. Luôn không khả năng là siêu trộm kít đi. Chấm ngoặc kép, Sonoko rủ xuống đầu. Nàng nếu có thể đoán được là tốt rồi. Nhưng là nàng thật sự đoán không được a. Hay là đúng là đây tương đương, trong điện thoại truyền đến rít lên một tiếng. Kamikawa-san đem điện thoại nắm xa một chút. Kít, Sonoko cảm giác mình trái tim muốn tắc nghẽn. Sự đả kích này đối với nàng mà nói thực sự là quá to lớn. Đùa ngươi, là ta tìm một người bạn. Ngươi không quen biết, Kamikawa-san cũng là chọc cười nàng. Hắn cùng Kit quan hệ có thể bỏ qua một bên vẫn là bỏ qua một bên tốt. Tuy rằng có thể để cho nàng bảo thủ bí mật, nhưng đúng không? Conan cái kia cơ linh quỷ nhãn con ngươi nhọn cực kỳ. Vạn nhất cho hắn biết đêm nay xuất hiện ở trên thuyền không phải là mình. Hắn lại muốn suy nghĩ lung tung. Dọa chết ta rồi. Chấm ngoặc kép. Sonoko vỗ vỗ ngực. Suýt chút nữa a. Suýt chút nữa nàng liền bỏ qua cùng siêu trộm kít chụp ảnh chung cơ hội. Cái kia tiệc rượu. Cái kia tiệc rượu ở trên thuyền ngươi nên biết một ít đi. Đó là một cái phạm tội tổ chức cố ý bày ra đồng thời dùng để khiêu khích trinh thám vụ án. Tuy rằng ta không phải cái trinh thám. Nhưng bởi vì tham dự một chút vụ án gây nên quan tâm đi. Bọn họ cũng cho ta gửi một phong thư mời. Trên du thuyền sự tình đang trên đường trở về Kaito đã. Gọi điện thoại cho hắn nói rồi. Hiện tại cảnh sát nên đã nắm lấy cái kia chủ sử sau màn. A san ngươi là đi thăm dò vụ án này. Chủ sử sau màn đi. Ân, nói như vậy cũng không thành vấn đề. Hắn đúng là tìm chủ sử sau màn đi. Chính là quá trình có chút máu tanh. Hết thảy nghi hoặc lập tức bị giải đáp. Sonoko chỉ cảm thấy trước mắt trống trải. Tâm tình trong sáng. Chuyện này phải giúp ta bảo mật nha. Ran cũng không thể nói sao. Không thể. Chỉ có thể ngươi tự mình biết. Bằng không ta sẽ gặp nguy hiểm. Sonoko trong lòng căng thẳng. Nguy hiểm. Cái tổ chức kia liền như là cây cùng như thế lan tràn ở Nhật Bản trên mặt đất. Bọn họ trong tổ chức người có đủ loại kiểu dáng thân phận, bao quát các giới danh lưu, giới kinh doanh tinh anh, ở làm việc tàn nhẫn, làm việc quỷ quyệt, ở bọn họ không bại lộ trước, căn bản là không thể nào biết được bọn họ lén lút thân phận. Nếu để cho bọn họ biết ta nhúng tay tham dự chuyện này, e sợ sẽ lập tức lấy hành động. Chấm ngoặc kép, Sonoko lập tức liền đã hiểu ý của hắn. Vì lẽ đó ngươi mới sẽ tìm người thay thế mình đi hướng về tiệc rượu. Mục đích chính là cho mình chế tác ở đây chứng minh. Đem chính mình từ trong chuyện này hái đi ra. Không hổ là Tây Tan cao trung suy lý nữ vương. Thật thông minh, đột nhiên bị khen tặng. Sonoko mặt đỏ lên, chỉ tiếc cách điện thoại. Kamikawa-san cái gì cũng không nhìn thấy. Vì lẽ đó, chuyện này ngươi tự mình biết là có thể. Không muốn cùng bất luận người nào nhắc lên. Ừ, Sonoko cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Kamikawa-san đồng ý đối với nàng thẳng thắn. Nàng không thể phụ lòng loại này tín nhiệm. Nàng lập tức lại nghĩ đến chính mình bạn tốt Kudo Shinichi. Vẫn nói tra án, nhưng mặc kệ là cái gì vụ án. Lâu như vậy rồi, cũng sớm nên điều tra rõ mới đúng. Thế nhưng là vẫn không lộ diện. Thậm chí ngoại giới đều có đồn đại. Hắn đã chết rồi. Trong lòng nàng lập tức sản sinh một cái suy đoán. Như vậy, Shinichi sở dĩ vẫn không lộ diện. Đúng hay không cũng là bởi vì cái tổ chức này. Kamikawa-san trầm mặc không nói gì. Cái đề tài này hắn không tốt trả lời. Nhưng Sonoko sản sinh loại này suy đoán. Hắn không nói nàng nhất định sẽ suy nghĩ lung tung. Đến thời điểm chính mình đem mình cho làm sợ liền không tốt. Gần như là nguyên nhân này đi. Ở nơi đó tổ chức trong mắt, Kudo Shinichi đã chết rồi. Một khi hắn bại lộ ở trước mặt người thế tất gây nên cái tổ chức kia quan tâm. Đến thời điểm bao quát ngươi, Ran, Mori tiên sinh, Agasa Hiroshi ở bên trong những người này đều sẽ rất nguy hiểm. Nguyên lai, là như vậy, chấm ngoặc kép, nàng liền nói Shinichi tại sao vẫn không lộ diện. Liền ngay cả lần trước về trường học cũng không có bại lộ ở trước mặt người. Nghĩ, nàng tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Cái kia Shinichi chẳng phải là rất nguy hiểm. Nguy hiểm đúng là không thể nói là. Dù sao hắn ở cái tổ chức kia trong mắt đã là cái người chết. Chỉ cần hắn không sống, là không nguy hiểm gì. Chấm ngoặc kép, mỗi ngày lấy tiểu hài tử là thân phận chiếm Ran tiện nghi. Chỉ sợ là đã sớm vui đến quên cả trời đất. Kamikawa-san nói tới hời hợt. Liên đới Sonoko nghe hắn vững vàng âm thanh cũng yên ổn không ít. Ran biết không? Kudo sợ Ran lo lắng. Vẫn nói mình ở bên ngoài tra án. Người cảm thấy đây. Ai? Chấm ngoặc kép. Sonoko thở dài một hơi. Cứ như vậy, Shinichi tên kia muốn lúc nào mới có thể trở về? Ran còn muốn chờ bao lâu? Cái kia A-san, đối phương cho ngươi gửi thư mời. Ngươi đúng hay không cũng rất nguy hiểm. Nghe ra Sonoko trong giọng nói lo lắng. Kamikawa-san ôn nhu động viên. Sẽ không, đây chỉ là hành vi cá nhân. Cùng cái tổ chức kia không quan hệ. Hơn nữa cái kia gọi vơ mớt người hiện tại đã ở bót cảnh sát. Hơn nữa, ta đêm nay vẫn ở tàu biển chở khách. Chỉ là phá giải đồng thời vụ án. Không phải sao? Không sai. Không sai. A-san đêm nay vẫn ở tàu biển chở khách. Kudo bên kia ngươi coi như làm cái gì cũng không biết đi. Dù sao nhường Ran biết hắn tình cảnh cũng không phải một chuyện tốt. Nhưng là bởi vậy đối với Ran tới nói không phải rất không công bằng à. Chấm ngoặc kép. Cho nên nói a, ta kỳ thực cũng rất muốn nói cho Ran. Nhưng đúng không? Ta dù sao không phải Kudo Shinichi. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.